những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 147, bạn bè khoác lác câu gì khiến bạn cả đời không quên? Góc truyện audio.com, bạn bè khoác lác câu gì khiến bạn cả đời không quên? 6694, mới vào đại học, mọi người trò chuyện xem đã đến đây như thế nào? Có em gái kia nói trực thăng đưa em tới đây. Cả đám cười ha ha bỡn cợt. Kết quả là về sau phát hiện ra nhà em đúng là có trực thăng. 5509, bạn cùng phòng ký túc tôi ngày nào cũng lấy điện thoại của phòng gọi điện cho bạn trai ân ân ái ái tới nửa đêm. Còn nói với tụi tôi là bạn trai không muốn cúp máy. Bám dính ghê lắm bla bla bla, tụi tôi thấy làm phiền người khác nghỉ ngơi quá nên hôm đó đã rút dây điện thoại ra. Cuối cùng là hôm đó, cô nàng vẫn gọi điện nói tới nửa đêm. 4905, bạn cùng bàn, mẹ nó, tốt nghiệp xong lão đây sẽ quánh thầy chủ nhiệm một trận mới hả dạ. 4561, lúc em lên đại học có đứa bạn cùng phòng suốt ngày khoe có người yêu đẹp như Quách Phú Thành thế này thế kia. Bọn em không tin, bảo nó rất ra mắt, đến một ngày nọ năm thứ ba, cuối cùng nó bảo người ta đã về nước rồi. Chủ nhật tuần sau có thể mời cả bọn đi ăn. Đúng vào tối thứ bảy thì nó khóc lóc chạy như bay về thông báo. Người yêu nó vừa băng qua đường, bị xe tông chết rồi. 3814. Lần nào thi xong, thầy cũng nói là đề này thầy đã giảng qua rồi. 3289. Tôi có thằng bạn viết lý lịch, hồ sơ xin việc trên mạng rất trâu bò. Trùng hợp là có công ty kia bảo nó đi phỏng vấn thật. Thầm nghĩ dù sao cũng sẽ không được tuyển đâu, nên nó cứ tha hồ chém gió với lãnh đạo, nói rằng mình từng làm tổng giám đốc, đứng đầu tập đoàn, tạo ra lợi nhuận trên tỷ đồng. Thế là ông sếp phỏng vấn lắc đầu nói, ngày mai cậu tới làm việc nhé, công ty chúng tôi rất cần những người trẻ không biết sĩ diện như cậu. 2796, năm cấp 2 có một đứa bạn chuyển trường tới, mặt cậu ta có vết sẹo. Tôi hỏi mặt cậu làm sao thế? Cậu ta đáp, à, mẹ tớ đẻ mổ. 2648, đứa bạn trước đây nói cô nàng có rất nhiều anh trai. Đều rất thương ẻm, chiều chuộng ẻm, có một ông anh rất yêu ẻm. Nhưng trong một lần đi mua quà sinh nhật cho ẻm đã bị xe đụng. Máu chảy ra đầy đất đọng thành hình trái tim trái tim trái tim. 2137, 1. Từng yêu qua mạng với Châu Kiệt Luân. 2. Đầu tư hạng mục 20 triệu tệ. Chỉ còn thiếu 200 tệ. Hỏi tôi có không để mượn tiền. 2093. Trời ơi tao chưa học gì hết. Toi rồi, thi trượt rồi. 1821. Có đứa bạn nói cô nàng đã đi Hong Kong mua dây chuyền. Hỏi dây chuyền đâu thì nó nói lúc đi máy bay về đã bất cẩn làm rơi dây chuyền qua cửa sổ máy bay rồi. Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.